Thiên đạo đồ thư quán, chương 1190, luyện chế vũ khí thượng. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu là luyện khí đơn thuần, bằng vào thực lực của ngươi, linh cấp thượng phẩm là thứ gần như không có khả năng. Chỉ là, nếu như muốn tăng phẩm chất vũ khí lên thì sẽ đơn giản hơn không ít. Chần chờ một lúc lâu, Trương Huyền nói, không có cách nào hòa tan khoáng thạch. Như vậy sẽ không có cách nào luyện chế khí thai, đương nhiên cũng sẽ càng không có cách nào luyện chế vũ khí được. Thế nhưng, tăng phẩm chất vũ khí của lên thì lại đơn giản hơn không ít. Bởi vì có thanh phẩm cho nên cũng không cần hoàn toàn hòa tan khoáng thạch là đã có thể hoàn thành. Dù sao đối phương đã nói qua, có thể luyện chế hoặc tấn thăng ra vũ khí linh cấp thượng phẩm thì cũng có thể tiếp nhận truyền thừa. Tăng phẩm chất vũ khí lên rồi tấn cấp, cũng phù hợp với yêu cầu. Tăng phẩm cấp lên, Lạc Thất Thất có chút xấu hổ. Tăng phẩm chất lên đúng là đơn giản hơn một chút so với luyện chế. Chỉ là, con chỉ có một thanh vũ khí linh cấp trung phẩm, vừa rồi khi đối chiến đã mất đi. Hơn nữa, tất cả vũ khí của con cũng không thể tấn thăng, không có cách nào tiếp tục tấn cấp được nữa. Tăng phẩm chất vũ khí lên quả thực so với luyện chế còn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều, cũng phải có binh khí thích hợp trước mới được. Nàng chỉ có một thanh trường kiếm linh cấp trung phẩm, thế nhưng lúc trước chiến đấu ở trong gian nhà đá nhỏ đã bị đánh bay. Đâm vào trong bức tường, hiện tại cũng không có cầm về được a. Quan trọng nhất là, những binh khí này đều đã triệt để thành phẩm, nếu như lại tôi thép luyện chế. Không những không thể tấn cấp mà ngược lại sẽ rớt cấp. Chỉ có vũ khí có thể tấn cấp trong truyền thuyết mới có thể tiếp tục rèn luyện. Chỉ là loại binh khí này cực kỳ thưa thớt, xem như nàng cũng chưa từng thấy qua mấy món, cho nên muốn tìm kiếm ở chỗ này nào có dễ dàng như vậy. Dùng của ta đi, cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền mang băng vũ kiếm ra, thanh trường kiếm này lúc trước hắn lấy được từ Kỳ Chân Lâu. Thuộc về vũ khí có thể tấn thăng, hơn nữa đã sớm đạt đến cấp bậc linh cấp trung phẩm đỉnh phong. Tùy thời đều có thể tiếp tục tấn cấp. Cái này, được, thấy lão sư lấy binh khí của mình ra để luyện chế. Không lo lắng bởi vì mình không cẩn thận mà làm cho nó giáng cấp. Trong lòng lập tức Lạc Thất Thất cảm thấy ấm áp, khẽ gật đầu, không cần khẩn trương, cứ dựa theo lời ta làm. Như vậy muốn làm cho băng vũ kiếm tấn cấp lên linh cấp thượng phẩm. Không khó, thấy nàng không có tự tin. Trương Huyền an ủi một câu. Hắn đã ọc xong 6 bản thiên đạo luyện khí. Lý giải về luyện khí sư của hắn đã sớm đạt đến tình trạng ngay cả Ngô Dương Tử cũng rất khó đạt tới. Mặc dù tự nhận tu vi hạn chế, không có cách nào hòa tan rất nhiều khoáng thạch. Thế nhưng muốn làm cho băng vũ kiếm đã sớm đạt tới giới hạn tấn thăng đến linh cấp thượng phẩm. Chuyện này cũng không tính là quá khó. Chỉ là, mục đích hiện tại của chúng ta không phải là đạt tới linh cấp thượng phẩm. Mà là, tuyệt phẩm, nhướng mày lên, Trương Huyền nói, tuyệt phẩm, Lạc Thất Thất sững sờ. Đạt tới thượng phẩm đã phù hợp với yêu cầu của Ngô Dương Tử. Có thể lấy được truyền thừa. Vì sao lại phải đạt tới tuyệt phẩm cơ chứ? Linh cấp tuyệt phẩm, đây chính là chuyện ngay cả luyện khí sư lục tinh cũng rất khó thành công được. Coi như Ngô Dương Tử Đại Tông Sư phục sinh, có thể luyện chế thành công hay không cũng khó mà nói trước được. Để nàng luyện chế, dù chỉ là tấn thăng, nàng không thể nào làm được a hát, không sai, chấm, Trương Huyền gật gật đầu. Đầu khôi lỗi bên ngoài kia không biết đã dùng bao nhiêu khoáng thạch đặc thù đổ bê tông mà thành. Vũ khí bình thường căn bản không đả thương được nó mảy may. Nếu muốn chém giết nó, chỉ có thể sử dụng loại vũ khí cấp bậc này mà thôi. Coi như thành công lấy được truyền thừa của Ngô Dương Tử. Tìm được lối ra, nếu như không giải quyết xong tên này, nhất định cũng sẽ có nguy hiểm. So với việc gây phiền phức còn không bằng một lần thành công. Luyện chế ra vũ khí linh cấp tuyệt phẩm, sau đó chém giết nó, ánh mắt sáng lên, Trương Huyền siết chặt nắm tay. Trước đó hắn đã chiến đấu cùng khôi lỗi, cho nên hắn biết, vũ khí bình thường trên căn bản không động được tới đối phương. Vì vậy nếu muốn giết chết, chỉ có thể dùng vũ khí đạt tới cấp bậc linh cấp tuyệt phẩm mà thôi. Lần này đã phải tăng cấp bậc vũ khí lên, như vậy hắn cũng vừa vặn nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp một lần thành công, giải quyết hậu hoạn. Cái này, vẻ mặt Lạc Thất Thất nhăn nhó, nàng ngay cả linh cấp thượng phẩm cũng không có nắm chắc có thể thành công. Tuyệt phẩm, làm sao có thể làm được cơ chứ? Lão sư, thực lực bây giờ của con chỉ có thể khiến cho viên hàn thanh thạch này nhũn ra. Tiến hành rèn luyện, triệt để hòa tan cũng không làm được. Có khả năng, rất khó có thể luyện chế ra vũ khí tuyệt phẩm a, thực sự nàng không nhịn được cho nên mới nói một câu. Như vậy đủ rồi, biết lo lắng của nàng. Trương Huyền mỉm cười, đủ rồi, Lạc Thất Thất nháy mắt. Quả thực hàn thanh thạch là khoáng thạch không thể thấy nhiều. Có giá trị không nhỏ, nhưng so với xích anh khoáng thạch, tử lưu thiết anh rõ ràng vẫn còn kém một mảng lớn. Dung nhập vào thanh băng vũ kiếm này có thể duy trì cho nó không hạ cấp là tốt lắm rồi. Còn tuyệt phẩm, làm sao có thể làm được cơ chứ? Luyện khí, muốn cho vũ khí càng thêm sắc bén, tấn thăng lên cấp bậc cao hơn. Bước quan trọng nhất là cái gì? Trương Huyền nhìn qua, là, tôi thép. Lạc Thất Thất gật đầu, tôi thép, có thể khiến cho vũ khí trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Làm cho cả tất cả chất liệu của binh khí dễ dàng dung hợp hơn. Cùng một loại chất liệu, cùng trình tự luyện chế, khi tôi thép dung hợp càng hoàn mỹ hơn thì cấp bậc cũng càng cao hơn. Giống như luyện đan vậy, trung hòa đủ loại dược tính thì lại càng tốt, phẩm chất khi thành đan cũng càng cao, có thể nói. Tôi thép là bước quan trọng nhất. Đây là bước mà vô số luyện khí sư muốn nắm giữ nó mà lại không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được. Không sai, là tôi thép, bình thường, độ chênh lệch nhiệt độ bên trong ngày càng lớn, hiệu quả càng tốt, mà bởi vì tu vi hạn chế cho nên ngươi không có cách nào gia tăng nhiệt lượng trong binh khí. Như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hạ thấp nhiệt độ tôi thép. Trương Huyền cười cười, cách trương.